Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 562, Luân Hồi phần cuối. Vạn linh quy tụ, cuối đường, Mộ Tiên xuất thế, một con chó nhãi con bể nghễ cổ kim, cùng Tiên Vương xưng huynh gọi đệ, nhìn xuống chúng sinh, a, tiền bối có thể nhận biết Tiên Tăng Vương. Đại Tu Đà tiến lên, toàn thân chảy xuôi óng ánh Phật quang, như là một phương kim thân Phật Đà. Chó con kia tự Tào Vũ Sinh trên đầu nhảy xuống. Theo dõi hắn nhìn một chút nói, cổ tăng nhất mạch truyền nhân sao? Dung hợp một viên xá lợi, đáng tiếc ngươi chưa từng tu hành chân chính trượng lục kim thân. Bằng không không nói được cũng có thể lại nối tiếp huy hoàng. Nói rơi, nó dường như nhớ tới đến cái gì giống như, lại chép miệng nói, ai? Năm đó, trước người Tiên Tăng Vương khẩu kia công đức trì bên trong trồng một gốc Phật liên. Kết ra hạt sen thật ăn quá ngon rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khóe mắt nhảy lên. Nguyên tưởng rằng vị này cổ xưa giả sẽ nói ra một ít rất thương cảm lời nói. Ai từng muốn, nó là đối công đức trì kia bên trong Phật liên nhớ mãi không quên. Còn đang ghi nhớ đây. Này cẩu vật, cũng thật là lòng lang dạ sói. Tào Vũ Sinh bỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà chó con vẻ mặt không lành. Phù một tiếng lại là một móng vuốt cho hắn chuyển tiến trong đất. Ta từng nhìn thấy một góc tương. Lai, có một cái đại hắc cẩu đắc đạo thành tiên. Thường thường đuổi theo một cái đạo sĩ mập cắn. Còn có một mảnh nhấn chìm ở trong hỗn độn khí cung điện. Vô cùng thiên binh cùng sinh linh chinh chiến. Một bóng người cách trở hai bờ sông. Dương kích hắc ám. Hoang thần sắc hơi động, thấp giọng tự nói, ở biên hoang ở ngoài nơi chôn cất bên trong, truy tìm dương gỗ mục lúc, hắn từng bất ngờ tao ngộ một chuyện, từng cùng vô cùng năm tháng sau Tào Vũ Sinh cách thời gian ngóng nhìn. Kia như là ở một chiến trường bao la, vô cùng hắc ám cùng không rõ che đậy bầu trời, giết bất tận kẻ địch, từng mảng lượn lờ hỗn độn khí cung điện xuất thế. Thiên binh thiên tướng cùng xuất hiện. Cùng với đại chiến càng có một đạo không gì sánh được vĩ đại bóng dáng. Cái tay nâng lên đại vũ trụ. Cùng mấy vị nhân vật khủng bố đại chiến. Ngăn cách hai bờ sông. Đem phong hòa cản ở trước người. Tào bàn tử trong tương lai rất mạnh. Dĩ nhiên trở thành chân tiên. Nhưng còn cả ngày bị cẩu đuổi theo cắn. Hơn nửa chính là trước mắt này một cái. Hai người chẳng lẽ vẫn kết bạn sống đến một ngày kia hay sao? Vô thủy vô chung, là có hay không nghiên cứu xảy ra điều gì đây? Vương Đằng phút chốc nhìn chằm chằm chôn xuống con chó con phần mộ kia. Trong đó tựa hồ một loại sức mạnh thần bí nào đó tiêu hao hết. Dấu vết triệt để tiêu tan trong thiên địa, con này đi theo vô trung tiên vương chó con. Năm xưa cũng là một vị chân tiên. Tiểu tử, người đang nói cái gì? Chó con lần thứ nhất biến sắc, run lên cả người màu đỏ sậm da lông. Lỗ tai chi cạnh, đuôi cũng bắt đầu dựng ngược lên. Ánh mắt rất không lành. Hắn nghe được Vương Đằng cùng lời của Hoang. Hiển nhiên hai người này biết được rất nhiều. Đối một góc tương lai đều có chỗ liên quan đến. Vậy thì để hắn có chút bất ngờ, ta cùng vô trung tiên vương quan hệ rất tốt. Bất quá, tiên cổ ta bị thương nặng. Bị dị vực một cây chiến mâu ám tập. Đâm thủng xương sọ. Lúc đó hẳn phải chết thân thể. Bị mai táng ở luân hồi chi địa. Hiện nay đạo hạnh giảm mạnh, nhưng cũng vẫn tính hoàn dương rồi. Nửa ngày, chó con càng nói xong sao mấy câu nói đến. Thực tại để mọi người cả kinh. Năm xưa bị dị vực một cây chiến mâu đánh lén. Chẳng lẽ vị này cẩu vương tiền bối chôn xuống lúc cũng đã là tiên cổ những năm cuối đại chiến thời. Kỳ hay sao? Chẳng trách nơi này sẽ có bất hủ giả hài cốt cùng trường sinh cốt hỗn tạp. Quá nửa là đại chiến lúc chồng chất mà đến. Hoặc là người làm thu thập chiến mâu. Cắm ở ngươi mộ phần cái kia sao? Đã bị Tào Vũ Sinh đem ra làm cái quốc đem ngươi đào móc ra. Quá nửa là tiên vương giúp ngươi báo thù. Lấy này để tế điện. Thái Âm Ngọc Thỏ trừng mắt to. Ôm ấp Tiểu Kỳ Lân. Nhìn một chút chó con. Lại nhìn một chút trong tay Tào Vũ Sinh cầm mâu gãy. Một hồi liền có suy đoán, cho nên nói ngươi nhất định là bản vương nhân sủng. Hiểu không? Bé ngoan gào. chó con rất thần khí, nằm nhoài đầu của Tào Vũ Sinh trên. Khi hắn nói không ra lời, hận không thể dùng tay bên trong cây mâu gãy này sẽ đem này cẩu vật chôn trở về. Ngươi vào lúc này xuất thế là vì cái gì, cũng hoặc là dự kiến cái gì? Vương Đằng mở miệng dò lên Hắc Hoàng kiếp trước gốc gác đến, hy vọng có thể được chút tin tức bản tọa ở một thế này trở về. Có thể là thiên mệnh, có thể là nhất định. Phải biết không, chỉ có các ngươi có thể nhìn thấy một góc tương lai. Năm đó ở tiên cổ lúc, chúng ta tiền bối đại năng cũng từng thôi diễn quá, từng thấy, mà càng thêm tỉ mỉ. Chó con nói như vậy, sau đó nó nói thẳng. Ở tiên cổ lúc, nó một tiếng da lông là màu đen. Sau đó năm tháng lớn dần, đi vào lão niên lúc, đầy người bộ lông đều phát cho, mang theo màu đỏ sậm. Nương theo bây giờ tân sinh, hắn da lông sẽ từ từ khôi phục thành màu đen. Trở lại năm đó tiên đạo thực lực, sở dĩ ngươi là vô trung tiên vương vật cưỡi. Vương Hy không nhịn được mở miệng, xinh đẹp trên mặt mang theo một chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ năm đó vô trung tiên vương là cưỡi một cái đại hắc cẩu xuất chiến hay sao? Hình ảnh kia quá đẹp, không dám tưởng tượng bao nhiêu năm tháng truyền lưu xuống oai hùng dáng người một chiều phá nát. Ở đây các thiên kiêu không khỏi đều ngây người nháy mắt. Sau đó hàm răng đau đớn, tiên cổ quả nhiên tràn ngập sương mù a. Tiểu nữ trẻ con mù nghĩ gì thế? Năm đó ta đi theo vô trung tiên vương, không phải vật cưỡi, mà nên năm ta còn chỉ là chân tiên, không phải vương. Chó con trợn tròn mắt, nó tiến một bước nói thẳng. Năm đó vô trung tiên vương tu luyện thời gian pháp tắc, nắm giữ tuế nguyệt đại đạo, từng bói toán quá tương lai. Dự kiến một ít tàn tạ hắc ám hình ảnh, gian nan nhìn thấy một tia hy vọng, liền ngay cả lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương đều thở dài, quá gian nan, tương lai hắc ám vượt quá hết thảy sinh linh tưởng tượng. Bọn họ cũng không cách nào dự kiến càng nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một góc, còn có hy vọng. Ngươi còn biết gì đó, không ngại tề nói ra. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Hai vị tiên vương đều từng ở luân hồi chi địa này mở ra động phủ, dừng lại dài đằng đẵng một khoảng thời gian, không nói được thật tìm hiểu ra gì đó cũng khó nói. Chí ít vô trung tiên vương quá nửa là được chút thành quả. Ai? Ta đúng là bị người đánh giết, dấu ấn nguyên thần bị đánh tan, bây giờ chỉ còn dư lại một số ít, đâu có thể biết nhiều như vậy hiểu rõ đây. Chó con bất đắc dĩ. Hắn lúc trước cũng không biết là phạm vào cái gì xung, trực tiếp bị dị vực cường giả đánh giết, nguyên thần đều bị đánh tan, khó có thể biết được càng nhiều. Liền đại chiến kết quả, cùng với chuyện sau đó đều là bây giờ mới hiểu được. Không nói đến cái khác, cuối cùng, mọi người đàm luận nửa ngày, tự chó con miệng bên trong được không ít thời kỳ tiên cổ bí ẩn, đồng thời cũng cống hiến ra không ít hiện thế tin tức cho hắn. Xem như là trao đổi, các ngươi còn phải tiếp tục thăm dò phía sau địa phương, nhưng là chạm đến chân chính luân hồi chi địa, cũng chỉ có lúc trước hai vị tiên vương từng thâm nhập quá. Hơn nửa có không biết tên nguy hiểm, các ngươi nhóm người này nói lĩnh vực sinh linh là vội vàng đi chịu chết hay sao? Cũng không đúng vậy, lấy các ngươi liền nhân đạo đỉnh phong đều chưa từng bước vào thực lực, lại là làm sao tìm được đến luân hồi chi địa? Không nên a. Làm nghe nói đến mọi người còn nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc, chó con một trận sửng sốt. Đám tiểu tử này nơi nào đến sức lực a, nơi này nhưng là luân hồi chi địa, một đám người tu vi cao nhất cũng bất quá kỵ bạch hổ người kia, rời nhân đạo chí tôn lĩnh vực còn lại dưới cách xa một bước, nhưng còn chưa từng bước vào đây. Như vậy hiểm địa, nếu là muốn đến thừa tạo hóa, tu vi mạnh mẽ tự nhiên là thiếu không được, mà nhóm người này bên trong chỉ có hai cái độn nhất, còn lại đều là chạm ngã, ngược lại có chút mạo hiểm. Sư phụ của ta ra ngoài tìm kiếm thích hợp táng thổ, chắc tính ra động phủ sắp hiện thế, cùng lục đạo luân hồi tiên vương hữu quan. Sau đó trường sinh tiên vương ra tay, trực tiếp xé rách vũ trụ đem nơi này mở ra, phất tay sáng lập một con đường đưa chúng ta lại đây. Tào Vũ Sinh vung nửa ngày đầu, phát hiện thực sự không làm gì được này cẩu vật. liền tương lai do giảng giải đi ra, chắc tính ra động phủ xuất thế. Sư phụ của ngươi đến cùng lai lịch gì? Chí ít cũng có thể so với tiên đạo sinh linh đi. Liền này cũng có thể coi là đi ra. Vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Trường sinh tiên vương, trong kỷ nguyên mới này sinh ra người thứ nhất tiên vương rồi. Chó con sững sờ, làm sao vừa tỉnh lại nghe được nhiều như vậy đại tin tức? Tiên cổ kỷ nguyên hủy diệt, kỷ nguyên này mới mở ra bao lâu liền sinh ra tiên vương? Không khỏi cũng quá kinh người chút, chẳng lẽ là lúc trước để lại dưới tiên đạo gia tộc hay sao? Không sai, kỷ nguyên này thứ nhất tiên vương, vô địch vương gia trường sinh tiên vương, lúc trước đột phá lúc bị dị vực bất hủ chi vương đánh lén nhập giới hải. Sau đó một mình trở về bình định biên hoang náo loạn trấn sát bất hủ chi vương An Lan. Cùng vô thương cự đầu đối lập thiên uyên. Đoạn năm vị bất hủ chi vương cánh tay. Hiện nay cửu thiên thập địa tối cường giả. Giữa trường thiên kiêu dồn dập mở miệng. Đem trường sinh tiên vương truyền thuyết từng cái nói đến. Bọn họ có thể nói là nghe một vị này truyền kỳ trải qua trưởng thành. Tự nhiên không gì sánh được tôn sùng, ngược lại chó con nghe tóc thẳng mộng. Này kỷ nguyên người thứ nhất tiên vương, trấn sát bất hủ chi vương An Lan, cùng vô thương cự đầu đối lập thiên uyên, lực đoạn năm vị bất hủ chi vương một tay. Đây là một người làm, thực lực này đã vô hạn áp sát cự đầu đi, chính là ở tiên cổ cũng ít có như vậy huy hoàng chiến tích a. Quả thực làm người nghe kinh hãi, kỷ nguyên này người thứ nhất thành tựu tiên vương tồn tại, nên thiên mệnh sở quy. Giới vận bởi hắn mà hừng hực, đem lần thứ hai hưng thịnh, liền An Lan đều chấn sát. Tên kia nhưng là tuyệt đỉnh cấp độ cường giả, ở tiên cổ phạm vào vô biên sát nghiệt, hiện nay bị chém ngược lại chuyện tốt một việc. Bất quá đối lập vô thương quá nửa là mượn thiên uyên lực lượng. Rốt cuộc đó là một vị cự đầu. Bất quá cũng thật là kinh người a, chó con nói thầm cái không ngừng. Thực sự là có chút kinh dị. Bởi vì An Lan chi uy chính là tiên cổ cũng hiển hách hung hăng, tuy rằng ít có chính diện chém giết chiến đấu, nhưng nó vây giết cùng đánh lén công lao nghe tên xa gần. Một đòn mất mạng rình giết rất nhiều tiên cổ cường giả, khiến cho một đám vương giả lưu hận ở làm rõ mọi người có phấn khích như vậy sao. Nó tự nhiên cũng không có ngăn cản, mà là mang theo mọi người hướng nơi sâu xa bước đi. Nó cũng có chút ngạc nhiên hai vị tiên vương ở trong đó phát hiện cái gì, cũng có thể ở trên đường đến chút chỗ tốt cũng khó nói. Cuối cùng, thâm nhập mấy ngàn dặm, bọn họ nhìn thấy liên miên sụp xuống cháy đen thể núi. Nơi này rõ ràng khác với tất cả mọi người. Núi đổ như là bị thiêu đốt quá, lại bị cấp tốc làm lạnh. Trên đất, có tro tàn, mặc dù rất nhiều vạn năm qua đi. Thế nhưng, nơi này không có gì thay đổi. Vẫn tính trống trải trên đất, hoàn toàn đen kịt, đó là đốt cháy quá dấu vết, như là một mảnh đất hoang bị nhen lửa, cỏ dại hóa thành màu đen cho tàn, cực kỳ nồng nặc sinh cơ, dường như thái dương tinh khí bình thường. Không, nên là bao hàm thái dương tinh khí. Vương Đằng sinh ra cảm ứng, trong cơ thể vạn giới thụ dường như mặt trời nhỏ giống như bốc cháy lên. Thu nạp ngoại giới tinh khí sinh cơ nồng nặc kia bao hàm thái dương tinh khí. Như là vạn vật sơ sinh. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng vùng đất này nhưng là âm u đầy tử khí. Tràn ngập tương phản. Rốt cục. Lần thứ hai đi về phía trước lúc. Lại có không giống trải nghiệm. Lạnh lẽo thấu xương. Còn như địa ngục thâm uyên ở mở ra. Phía trước. Có một cái hồ nước. Dập dờn sóng lớn. Rất bao la. Từng sợi bị tử khí bọc thái âm lực lượng lượn lờ. Có dạng xương, đen có chút khiếp người. Nhưng mảnh này hồ nước lại có vẻ rất sinh động. Như là cùng lúc trước sinh cơ chi địa nghịch phản lại đây bình thường, âm cùng dương. Sống và chết, có cùng không? Quá trình này đều là luân hồi. Vương Đằng có chỗ hiểu ra. Rất lâu trước ở thiên thần thư viện lòng đất. Thập hung nơi truyền thừa chiếm được tiểu luân hồi mô hình hiển hiện ra. Chìm nổi ở hắn thiên linh nơi, cùng vùng thế giới này cộng hưởng, đây là hắn sông tiên cổ con đường thí luyện chiếm được tạo hóa. Là lục đạo luân hồi tiên vương chỗ lưu, hư hư thực thực cùng hắn mảnh vỡ cũng có liên quan. hóa thành một viên hạt giống cắm rễ trong nguyên thần hiện nay đi vào luân hồi chi địa nơi sâu xa. Viên hạt giống kia như là được tẩm bổ, thức tỉnh trưởng thành, trắng trợn thu nạp nơi này sự sống còn. Âm dương chi khí, càng no đủ ở vương đằng phát cảm ứng bên trong. Sáu vòng xoáy nhỏ kia chính đang quy nhất, hóa thành một phương to lớn luân hồi môn hộ. Mơ hồ liên thông cái gì những người khác vẫn chưa phát hiện cái gì. Chỉ có Hoang Nhiều liếc mắt nhìn hắn, mơ hồ cảm nhận được mông lung biến hóa vị này thập quan vương như là bao phủ lên một tầng cổ xưa. Sương mù vậy, để hắn nhất thời có chút không phân biệt ra. Đoàn người tiếp tục tiến lên, đi đến một khối mới khu vực, không có cự sơn, cũng vô cổ cây chờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất một khối cổ xưa bình nguyên. Đương nhiên, khu vực này vẫn là khác với tất cả mọi người. Mặt đất có một tầng màu đen cho tàn, tích rất dày, đủ có mấy thước, trời biết năm đó đều đốt cháy quá cái gì. Này cho tàn phảng phất táng vô số bí mật, làm người ta nhìn tới trong lòng bất an. Phóng tầm mắt nhìn tới, địa phương này quá to lớn, mà này cho tàn vài thước dày, trải qua năm tháng dài đằng đẵng đều vẫn còn, chưa từng biến mất, không có bị nước mưa lũ quét trở tách ra, khẳng định phi phàm. Vô số cường giả thi thể, thiêu cháy thành cho bụi, yếu nhất cũng là nhân đạo chí tôn lĩnh vực sinh linh. Chó con chấn động, đây là thế nào vô cùng bạo tay, năm đó nơi này chết rồi bao nhiêu người A tiên đạo sinh linh. Bất hủ sinh linh đều chôn xương nơi này, bị thiêu cháy thành cho bụi, thấp nhất đều là nhân đạo chí tôn. Dưới cho tàn này, còn có vô số cung điện lầu, là năm xưa tàn ngân sao. Chôn xuống một cái kỷ nguyên. Trích Tiên mở miệng, rất giật mình bởi vì ở dưới cho tàn này lại có phế tích vô cùng lớn lao, cũng rất cổ xưa, cung điện liên miên, tòa nhà rất nhiều, thế nhưng đều đổ đi, hóa thành phế tích, gạch vụn đều sắp bị phai mờ, cũng không biết bị chôn xuống thời gian bao lâu rồi. Xem nó phong cách, tựa hồ so với tiên cổ đều muốn cổ xưa, không nói được là thời đại kia để lại, bị triệt để mai táng, tất cả thành không, đó là. Vương Đằng khẽ ồ lên, dưới khố Bạch Hổ tiến lên, đi đến một mảnh tàn tạ hoành cung điện lớn trước, cho tàn cũng chưa hoàn toàn đem vùi lấp, vẫn lộ ra một góc bởi vì, hắn nhìn thấy một khối đá, có mơ hồ hoa văn ghi chép, đỏ tươi như máu, tuy rằng không trọn vẹn, vĩ lực không tồn, nhưng có thể suy đoán ra ý nghĩa, luân hồi phần cuối. Vạn linh quy tụ, một câu nói, dường như dùng tiên huyết dấu vết ở tàn trên đá. Tiên cổ bất hủ, cho dù ở không tên sức mạnh dưới tiêu diệt uy năng, nhưng vẫn có thể làm cho người lĩnh hội được cỗ kia thâm trầm áp lực. Rất mênh mông, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.